cái này thật sự là quá tốt. Trước đây không lâu chính mình lần đầu tiên nghe gặp Đậu Trường Sinh tên lúc, trong nội tâm thì duỗi ra một cổ sợ hãi, nhân tộc thiên tài nhiều lắm, tự Vô Mệnh còn chưa từng trưởng thành đến đỉnh phong, Đậu Trường Sinh liền đã quật khởi, đã có đuổi theo chi thế. Thủy Thần chỉ cảm thấy vô thiên cái địa áp lực đột kích, trong nội tâm đều đã sinh ra ngạt thở cảm giác. Nhưng hôm nay áp lực này tiêu tán. Đậu Trường Sinh là thần tộc thiên tài, là người một nhà. Nhân tộc lần này vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Thật muốn biết nhân tộc biết rõ nói ra chân tướng ngày đó sẽ lộ ra như thế nào trò hề. Ha ha ha ha. Quá làm người ta cao hứng.